Đế Bá, chương 6847, ta không giả, ta là Lý Bát Giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, Thái Sơ Thụ lên, Thái Sơ Thụ bao phủ tất cả thế giới. Theo 13 mệnh cung oanh minh thời điểm, Thái Sơ chi quang tả rơi mà xuống, chốt xuống tại bất kỳ một thế giới nào trong lúc nhất thời, tại bất luận cái gì một thế giới tu sĩ cường giả, bất kỳ một cái nào sinh linh, ngãng đâu mà nhìn thời điểm. Đều có thể nhìn thấy cây này Thái Sơ Thụ mà trước mắt cây này hiển hiện Thái Sơ Thụ, lấy trước đó nhìn thấy Thái Sơ Thụ, hoàn toàn không giống, bởi vì cây này Thái Sơ Thụ không còn là một hình bóng, nó là chân thật sinh trưởng ở nơi đó, mà lại, tại gốc này Thái Sơ Thụ dưới, đứng đấy một người. Người này đứng tại Thái Sơ Thụ dưới, hẳn Thái Sơ Thụ trở thành tất cả thế giới duy nhất, bất luận là Tam Tiên Giới, Bát Hoang, Lục Thiên Châu lại hoặc là Thiên Cảnh 3000 thế giới. Tất cả thế giới tồn tại, khi tất cả sinh linh có thể ngẩng đầu mà nhìn thời điểm, duy nhất nhìn thấy chính là cây này Thái Sơ Thụ, duy nhất nhìn thấy chính là người này. Sự tồn tại của người này, cây này Thái Sơ Thụ tồn tại, khiến cho hắn trở thành tất cả thế giới duy nhất, cũng đã trở thành tất cả thế giới trung tâm. AI, vừa nhìn thấy cây này Thái Sơ Thụ, nhìn thấy người này trở thành tất cả thế giới duy nhất thời điểm, tựa hồ tất cả thế giới đều bao quanh hắn mà chuyển đồng dạng. Lập tức để tiên nhân không khỏi thần thái biến đổi, trong một chớp mắt có dịch ý, bởi vì một người như vậy, dạng này một gốc Thái Sơ Thụ, khi hắn lấy tư thái như vậy thời điểm xuất hiện, cái này mang ý nghĩa hắn muốn chúa tế tất cả thế giới, này làm sao không để cho hắn tiên nhân xuất hiện địch ý đâu. Ta không giả, ngả bài, hôm nay lên không bầy nát, ta Lý Bát Giả, so thất giả nhiều một đêm, hôm nay thụ đạo 3000 thế giới, chúa tế tuyên cố Thái Sơ nói. Ở thời điểm này, đứng tại Thái Sơ Thụ dưới người chậm rãi nói ra. Hắn chậm rãi nói ra nói thời điểm, đại đạo oanh minh, vạn pháp hộ tống, trong một sát na này, tất cả thế giới đều hiện lên pháp tắc, đều có Thái Sơ chỉ lực hiến hiện. Trước đó, tất cả thế giới, toàn bộ sinh linh đại đạo, đạo nguyên đều bị sáng thể diệt đạo hoàn chỗ vỡ nát, theo đại đạo, đạo nguyên đều vỡ nát đằng sau, tất cả thế giới đại đạo. Chỉ lực, đại đạo pháp tắc. Từ giờ khắc này, liền tan thành mây khói, cũng không còn tồn tại. Coi như không có đại đạo, không có đạo nguyên thời điểm, bất kỳ một cái nào thế giới sinh linh muốn tu đạo, đều là không có chỗ xuống tay, cũng bất lực, bởi vì vô lực có thế mượn, vô đạo có thế dùng, dưới loại tình huống này, căn bản là không cách nào tu đạo. Nhưng mà, ở thời điểm này, khi người này đứng tại Thái Sơ Thụ dưới, khiến cho chư thiên vờn quanh, 3000 thế giới đều bao quanh hần mà lên thời điểm, theo hắn dứt lời dưới, mỗi một cái thế giới, mỗi một phe thiên địa, vậy mà hiện lên Thái Sơ chỉ lực, hiện lên Thái Sơ pháp tắc, trong lúc nhất thời, đế tất cả thế giới, tất cả sinh linh đều ngây dại. Liền xem như tiên nhân, vừa nghe đến người này lời nói thời điểm, cũng đều không khỏi vì đó ngây ngốc một chút, cho dù là Thái Sơ tiên, bờ bên kia tiên cũng đều sững sốt một chút, Lý Bát Giả. So thất dạ nhiều một đêm, chưa từng có nghe qua cái tên này, cũng chưa từng có nghe qua nhân vật số một này. Cho dù là sống vô số tuế nguyệt, vượt qua vô số kỷ nguyên Thái Sơ tiên, bờ bên kia tiên, cũng đều một dạng không biết trước mắt người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lại, cái này Lý Bát Giả vừa dứt lời xong, giơ tay, chính là. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đại đạo oanh minh. Vô cùng vô tận Thái Sơ chỉ lực chốt xuống mà vào, muốn rót đầy tất cả thế giới một dạng. Đạo rót 3000 giới, pháp theo thiên địa nhân. Ngay lúc này, Lý Bát Giả miệng phun tiên cổ chân ngôn, tùy theo, tại. Oanh, một tiếng phía dưới, hắn Thái Sơ chỉ lực chốt xuống. Lý Bát Giả tại thời khắc này, hắn một bước bước vào trong nhân thế bên trong, theo hắn bước vào thời điểm, chỗ thế giới trong nháy mắt. Tưởng như là bị Thái Sơ chỉ lực bao phủ một dạng, tại. Ông, một tiếng phía dưới, thế giới này lập tức ra đời Thái Sơ Thụ, quá sơ thành mạch, trúc thiên địa, thành dạo nguyên. Đạo rót 3000 giới, pháp theo thiên địa nhân, nghe được lời như vậy, trong một sát na, tất cả thế giới đều cộng minh đứng lên, hiện lên Thái Sơ quang mang, mà lại cái này Thái. Sơ quang mang thời điểm xuất hiện theo Lý Bát Giả mà đi. Từ hắn Thái Sơ Thụ bên trong vô cùng vô tận rót vào Thái Sơ hỗn độn chân khí. Ngay một khắc này, Thái Sơ hỗn độn chân khí giống như là che mất tất cả thế giới dòng lũ một dạng, muốn trong nháy mắt xông vào tất cả thế giới, tại tất cả trong thế giới lắng đọng, tại tất cả trong thế giới kết nguyên. AI đồng ý ngươi, ngay tại Lý Bát Giả yếu đạo rót một cái chủ thế giới thời điểm, hắn quán chú vô tận thái sơ hỗn độn chân khí, nhưng mà, ở thời điểm này, lập tức có một cô bằng bạc vô tận tiên lực hiến hiện. Cái này vô thượng tiên lực vừa ra thời điểm, thiên địa hợp nhất, cái này chủ thế giới tới hòa làm một thể, trong một chớp mắt đối kháng Lý Bát Giả quán chú mà đến thái sơ hỗn. Độn chân khí, ta không đồng ý, có cái này chủ thế giới tiên nhân vang lên thanh âm thời điểm, một cái khác chủ thế giới cũng có trầm thấp không gì sánh được thanh âm vang lên, tiên lực tuyên cố, trong chớp mắt này, cái này chủ thế giới tựa như là bị phong tuyệt một dạng, ngăn trở đạo rót mà tới thái sơ hỗn độn chân khí. Pháp theo thiên địa nhân, cũng không được, một thế giới khác tại nhất chỗ sâu thẳm, vang lên một cái thanh âm khác, tựa hồ, cái này sâu thăm thế giới, muốn đem đạo rót tới thái sơ hỗn độn chân khí triệt đế thôn phệ một dạng. Thối lui, cho nên, không đồng ý chỉ tiên không phải chỉ có một cái, còn nó thế giới tiên nhân, không đồng ý Lý Bát Giả thái sơ hỗn độn chân khí chảy ngược mà đến, trong lúc nhất thời, thế giới này đến thế giới khác hiển hiện vô thượng tiên lực. Muốn cử tuyệt cái này thái sơ hỗn độn chân khí, không đồng ý đạo rót mà tới. Không hề nghi ngờ, những tiên nhân này, là chỉ phối lấy thế giới này, bọn hắn có thể chỉ phối lấy thiên cảnh, tại sáng thế diệt đạo hoàn băng diệt hết thảy đại đạo chỉ nguyên về sau, bọn hắn ngắn ngủi đã mất gì đối với thế giới này chúa tế. Nhưng là, chỉ cần đại kiếp đi qua đằng sau, bọn hắn y nguyên có thể lại mở lớn nói, lại kết đạo nguyên. Bọn hắn vẫn là cái này đến thế giới khác chua tí. Nhưng là, ở thời điểm này, Lý Bát Giả đi chính là tương đương tranh đoạt tất cả. Tế Yến xuất hiện, lấy thái sơ chỉ tư trong nháy mắt muốn xuyên qua tất cả thế giới, đạo rót 3.000 giới, pháp theo thiên địa nhân, đầy yên nhân đối với bọn hắn thế giới của mình đại đạo chua tí. Ở thời điểm này, chỉ sợ bất kỳ một thế giới nào tiên nhân đều là không nguyện ý tiếp nhận, cho nên... Tại thế giới này đến thế giới khác bên trong, xuất hiện một cỗ lại một cỗ vô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thượng tiên lực, muốn cự tuyệt đạo này rót mà đến thái sơ hỗn nguyên chân khí. Mà lại, trong chớp mắt này, một vị lại một vị tiên nhân, tựa hồ đã đạt thành liên minh một dạng, bọn hắn đều muốn cự tuyệt Lý Bát Giả đạo rót 3.000 giới. Đạo của ta rót 3.000 giới, cần gì muốn các ngươi đồng ý vậy? Ở thời điểm này, Lý Bát Giả cũng là cường hoành đến rối tính rối mù, cười to nói ra. Muốn chiến, ta phụng bồi, hôm nay, ai cũng ngăn không được đạo của ta rót 3.000 giới. Tại Lý Bát Giả cười to phía dư, một sát na bao phú tất cả thế gì, tại trong oanh minh, 13 mệnh cung chìm nối, tại. Oanh, tiếng vang phía dưới, đem hăn thái sơ thụ trông đến lớn nhất, thái sơ thụ trong. Tại thời khắc này. Lý Bát Giả dây là trực tiếp khiêu khích tất cả thế giới tiên nhân rồi. Không đồng ý cũng, những tiên nhân khác bị Lý Bát Giả như vậy khiêu khích, cũng là giận dữ, cũng đều là cường hoành chỉ tư, trong một chớp mắt, muốn phong bế thế giới. Này đến thế giới khác, quang mang chói mắt, hiện lên thế giới này đến thế giới khác hàng rào, bọn hắn chính là muốn cự tuyệt Lý Bát Giả đạo rót 3.000 giới, liền xem như pháp theo. Thiên địa nhân, cũng giống vậy không được, trong một sát na này. Chính là, oanh, tiếng vang, chín đại chủ thế giới đều chấn động, ở trong thiên hoang, một cái cự đại không gì sánh được pho tượng trong nháy mắt chấn. Động, dạng này một pho tượng chấn động thời điểm, tùy theo nghe được. Răng rắc, thanh âm vỡ vụn, tách ra vô số quang hoa, mà vừa lúc này, bát hoang bên trong một sợi hồn phách đã bay vào pho tượng này bên trong, tại. Oanh, tiếng vang thời điểm, cả chiếc pho tượng vỡ nát, từ trong pho tượng hiện. Lên một thân ảnh, tuyệt thế chấn trời thân ảnh, đây là một nữ tử. Ất và tiên nhân trong một sát na này cũng đều cảm nhận được áp. Nữ tử này tại võ cùng võ tận tiên quang trong bao, nàng dương mắt trong một sát na, quét ngang tất cả thế di. Chế, tựa như là lồng ngực nhận lấy trùng điệp một kích đồng dạng. Một người lên, chấn thương thiên, bể nghề 3.000 giới, theo nàng mà lên, chính là toàn bộ thiên hoang đại thế. Mà thiên hoang đại thế cùng một chỗ thời điểm, không chỉ là trở thành toàn bộ thiên cảnh lớn nhất hàng rào, cũng là toàn bộ thiên cảnh cường đại nhất áp bách tuyến. Cho nên, ở thời, thiên hoang tuyến rơi, tiên nhân đều muốn lui tán, không thể đỡ vậy. SM này, không chỉ là một người xuất hiện, mà là toàn bộ thiên hoang nghiền ép mà lúc này, K cái này nữ đế lên, thiên hoang nghiền ép 3000 giới, thiên cảnh hãi nhiên thất sắc. Hồng thiên, nhìn xem cái này nữ đế lên, thiên hoang tiếp cận, trong một sát na này, thiên cảnh bên trong tiên nhân đều không khỏi vì đó biến sắc. Minh nhân xê hết, hồng thiên còn chưa vẫn lạc, nhìn thấy cái này nữ đế lên, toàn bộ thiên hoang tiếp cận thời điểm, có tiên nhân cũng đều không khỏi vì đó biến sắc. Hồng thiên vẫn còn, thiên hoang y tồn, nhìn xem thiên hoang dạng này chân áp, mặt khác tiên nhân cũng đều chỉ có thế là nhượng bộ lui binh. Đảo rót 3000 giới, ai không đồng ý, hồng thiên nữ đế xuất hiện, toàn bộ thiên hoang đều bị kích hoạt lên, thiên hoang chỉ thế giới, có thể hướng bất kỳ một cái nào chủ thế giới nghiền ép mà đi. Thủ thế mình đồng ý, người nào không đồng ý, hồng thiên nữ đế chỗ, thiên hoang lên, lúc này, nàng đã không chỉ là bao trùm thiên hồng, càng là đại biểu cho toàn bộ thủ thế minh. Thủ thế mình chung đồng ý, đạo rót 3000 giới, pháp theo thiên địa nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này, tại đại thiên giới bên trong, thủ thế minh bên trong, có cổ tiên ủng hộ hồng thiên nữ đế. Ông, thanh âm vang lên, ở thời điểm này, tại một cái chủ thế giới bên trong, nở rộ một sợi lại sợi hoàng kim quang mang. Hoàng kim quang mang bên trong hiện lên một cái hoàng kim pháp tắc đại dương mênh mông. Tại đại dương mênh mông bên trong, có người cầm cán cân nghiêng, phi hôm nay. Cái cân thời điểm xuất hiện, tựa hồ tất cả thế giới đều bị giữ thăng bằng một dạng. Tại ngày này trên cái cân, bất luận ngươi là một phàm nhân, đều có thể đi lên cùng tiên nhân cùng cái cân. Không sai, tại ngày này trên cái cân, liền xem như tiên nhân, cũng có thể cùng một phàm nhân là cùng một cái trọng lượng. Đảo rót 3000 giới, pháp theo thiên địa nhân, phán quyết. Ở thời điểm này, tại cái kia hoàng kim trong đại dương mênh mông, đem thái sơ pháp tắc đề vào cán cân nghiêng bên trong, cân băng, nói ra. Đồng ý chi, cách chương.